xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính mắt gặp qua những cái đó đồng bạn một cái lại một cái ở chính mình trước mặt bị lột da rút gân, chặt đứt hồ đuôi, chảy xuôi huyết tựa như sông nước giống nhau cuồn cuộn không ngừng triền về nhìn hắn đôi mắt. Hắn nhìn đến hắn trong mắt có nào đó đồ vật ở bên trong áp lực thống khổ, đem nàng hắn nhiếp trụ, đó là một loại rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Hắn vươn tay muốn giữ chặt hắn, lại vào lúc này thủ vệ ở cửa hồ yêu vội vàng đuổi tiến vào. Đại sư huynh, Bắc Lương quốc đã xảy ra chuyện, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy đại hoàng tử rơi xuống. Nguyên lai hắn căn bản không có lưu tại thi cháo điểm, mà là đi ngoài thành. Kia đại hoàng tử sớm đã mai phục 10 vạn đại quân, hiện tại đã xuất binh công thành. Phương Dụ Chi tiên đoán cơ nhiên là thật sự. Tiền vệ được đến này tin tức cũng là chấn một chút. Hồ An lập tức đứng dậy đi trên thềm đá. Hắn muốn đi xử lý Bắc Lương quốc sự. Rời đi trước hắn xoay người, đối với tiền vệ nói. Đừng lo lắng, vô luận bên ngoài biến thành loại nào bộ dáng, ta đều sẽ không thương tổn ngươi. Hồ An, tiền vệ căn bản ngăn không được hắn. Địa lao môn bị thật mạnh đóng lại. Tiền vệ bất đắc dĩ một lần nữa ngồi trở lại mặt đất. Này một đời sư tôn sở độ kiếp cái này thân phận đã bị vặn vẹo không thành bộ dáng, liền phảng phất là bị nhân vi can thiệp, cố ý không cho hắn độ kiếp thành công giống nhau. Nếu hắn mạnh mẽ ngăn cản, vô luận là bảo hạ Bắc Lương quốc làm hồ tộc đã chịu bị thương nặng, vẫn là bảo hạ hồ tộc làm thiên hạ hủy diệt, Hồ An đều là cái kia lây dính vô số vong hồn cùng máu tươi người, cuối cùng đều sẽ dẫn tới độ kiếp thất bại. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Hồ An đi rồi, tuyệt địa nhai lại an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ phong, liền chỉ có không trung xoay quanh hắc ưng vỗ cánh tiếng động. Hắn rũ mi nhìn, mảnh khảnh thân hình đón phong, mặt hướng nơi xa quay cuồng tầng mây. Bỗng nhiên sân khấu thượng kết giới vừa động, có một cổ tiên khí từ bốn phương tám hướng thổi quét lại đây. Hắn xoay người, nhìn đến thủ vệ hồ yêu phảng phất bị định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Có một người từ thềm đá thượng đạp hạ, hướng tới hắn bên này đi tới, người này cũng là hồ tộc, phảng phất phía trước ở Thanh Khâu đạo đài gặp qua. Giống như liền đứng ở trưởng lão bên trong, nhưng chưa bao giờ thấy hắn mở miệng qua. Tiền vệ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ngươi là hồ tộc trưởng lão chi nhất, kia hồ yêu không có đáp lại, chỉ là trên cao nhìn xuống đứng ở thềm đá thượng xem hắn. Trên người của ngươi có linh lực, tu hành quá, tiền vệ bị hỏi không thể hiểu được. Trưởng lão này tới có việc gì sao? Có lẽ là hắn không có trả lời, làm tên kia cao cao tại thượng hồ yêu có chút không vui. Hắn đáy mắt sóng gió phập phồng, bỗng nhiên một đạo ám quang từ hắn lòng bàn tay thích ra, nháy mắt xẹt qua tiền vệ sườn mặt. Tiền vệ đầu tóc bị gió thổi loạn, xẹt qua mặt thương xuất hiện một đạo vết thương, nhưng thực thiền, chỉ có nhàn nhạt vết máu. Kia hồ yêu nói, trả lời ta nói, tiền vệ nhận thấy được có điểm không thích hợp. Vừa rồi này đạo pháp thuật hắn đương nhiên có thể chặn lại, nhưng đối với nhân giới cấp thấp yêu tộc, liền tính công kích hắn cũng sẽ không ở trên người lưu lại miệng vết thương, mà này một kích tuy rằng cũng không trọng, lại cắt ra hắn quanh thân linh lực. Trừ phi trước mắt này hồ yêu đến từ thiên giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tu hành quá, pháp sư giáo ta, hắn cố ý như thế trả lời, kia hồ yêu cười lạnh nói. Ngươi là nói Bắc Lương quốc cái kia vô pháp sử dụng linh lực phế vật. Hắn liền chính mình đều không thể tu hành, như thế nào giáo ngươi? Tiền vệ lập tức bắt được trọng điểm, trên người hắn trói buộc chú là ngươi hả? Ngươi không phải hồ yêu, ngươi từ thiên giới tới. Hắn lập tức nói chúng rồi đối phương thân phận, làm này hồ yêu thập phần không vui, nhưng nghĩ đến trước mặt người này bất quá là kẻ hèn hạ giới hoàng tử, đảo cũng không sợ. Ngươi ngay cả thiên giới đều biết. Xem ra giáo ngươi tu hành người không đơn giản, hay là cũng là thiên giới xuống dưới. Nói, giáo ngươi tu hành người rốt cuộc là ai? Ngươi hỏi ta như vậy nhiều vấn đề, liền không thể cũng trả lời một chút ta vấn đề. Lễ thượng vãng lai sao? Tiền vệ muốn tìm hiểu càng nhiều tin tức, bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Kia hồ yêu chỉ cảm thấy hắn giờ phút này gương mặt tươi cười hết sức chói mắt. Này phàm nhân, chết đã đến nơi thế nhưng còn có thể lộ ra như thế tươi cười. Quả thực là xem thường hắn. Nói cho ngươi cũng không sao, ta xác thật đến từ thiên giới. Từ Thất Sơn tới, tiền vệ sau một câu, làm hồ yêu cả kinh, ngươi liền Thất Sơn đều biết, hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới đối phương thừa nhận nhanh như vậy. Hồ tộc gần nhất những việc này đều là ngươi dẫn đường. Thật là kỳ quái, thiên tộc từ trước đến nay đối nhân giới sự không có hứng thú. Ngươi là thất sơn nào một ngọn núi đầu, hẳn là không phải là Phượng Kệ Sơn đi. Phượng Kệ Sơn hai vị hoàng tử đều ở độ kiếp. Nga đúng rồi, đúng là bởi vì hoàng tử độ kiếp, ngươi ở can thiệp bọn họ. Ngươi muốn cho hai vị hoàng tử độ kiếp thất bại. Hắn từng bước ép hỏi, kia hồ yêu từ lúc bắt đầu cao ngạo nghiêm nghị trở nên càng ngày càng sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì biết thất sơn như vậy nhiều chuyện? Là ai nói cho ngươi? Tiền vệ cười, ngươi nếu nói cho ta ngươi sau lưng ngươi là ai? Ta liền nói cho ngươi ta vì cái gì biết này đó. Hồ yêu bị chọc giận, ở trong mắt hắn tiền vệ chính là so trong đất dòi bọ đều đê tiện ngoạn ý nhi, cư nhiên còn dám cùng hắn cỏ kè mặc cả. Bàn tay lăng không nhất chiêu, một loạt đỏ như máu pháp đinh liền xoay quanh đến hắn bàn tay biên, theo hắn đầu ngón tay dao động, những cái đó pháp đinh động tác nhất trí hướng tiền vệ. Ngươi tính thứ gì, còn dám tới hỏi ta? Liệt liệt cuồng phong từ mặt đất thổi quét dựng lên. Tiền vệ chậm rãi đứng lên, huyền y hơi phù, bàn tay đuổi trước một chương, những cái đó pháp đinh liền như vậy như ngừng lại hắn chính phía trước. Quả nhiên là thiên tộc, đây là thiên tộc linh pháp. Tiền vệ một tay một chảo, một loạt pháp đinh rơi vào hắn lòng bàn tay, lại bị hắn lại lần nữa quăng đi ra ngoài, thẳng tắp hướng tới đối diện hồ yêu phản xạ trở về. Kia hồ yêu tránh né không kịp, cả người bị đinh ở mặt đất, trong đó một quả đinh nhập hắn hồ nhĩ. Tiền vệ nguyên bản cho rằng hắn ngụy trang thân phận, lại phát hiện hắn hồ yêu chảy huyết, cũng không có tiêu tán. Thế nhưng là thật hồ, chẳng lẽ, ngươi là thiên hồ, Loan Yến Sơn tới, thất sơn có thiên tộc là thiên hồ huyết thống, cũng là hồ loại hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, sát ý từ kia ngã xuống đất hồ yêu trên người phát ra tới, hắn cơ hồ là không hề che giấu trên người thiên tộc linh lực. Toàn thân phóng xuất ra lực lượng, thiên hồ đặc, có hồ đuôi từ sau người tràn ra, cường đại pháp lực che trời lấp đất hướng tới tiền vệ vọt qua đi. Ngươi đã biết ta thân phận, liền càng lưu không được ngươi. Lực lượng trong phút chốc đập ở sân khấu thượng, tiền vệ căn bản là không chỗ trốn tránh. Kia hồ yêu cho rằng đánh trúng, đang đắc ý rào rạt chuẩn bị rời đi, lại không ngờ đầy trời bụi đất tại đây một khắc xoay quanh lên, một đạo hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một cổ ma khí từ sân khấu nội tràn ra. Cái gì? Hồ yêu đột nhiên quay lại thân. Hắn nhìn đến kia phi dương bụi đất chung, có một cổ đen nhánh ma khí khoảnh khắc từ bên trong trên người thổi quét mà ra. Này ma khí một tầng quấn quanh, tản ra chung quanh bụi đất, lộ ra bên trong người kia chân thân. Tóc đen hắc đồng, huyền sam cầm y, ở hắn trên người cuồn cuộn không ngừng lan tràn cường đại ma khí, cơ hồ bao phủ ở toàn bộ sân khấu phía trên. Cả kinh không trung bay lượn mấy chỉ ưng sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Là ma tu, hơn nữa, là thực lực xa xa ở hắn phía trên ma tu. Thật lớn ma khí giống hắc ám ăn mòn giống nhau dọc theo mặt đất truyền lại tới rồi hắn trên người. Ma khí bên trong làm cho người ta sợ hãi sát khí cả kinh hắn thân hình thế nhưng không tự chủ run rẩy lên. Đây là giết nhiều ít tu sĩ hoặc yêu thú mây ngưng tụ dựng lên sát khí, bên trong tràn ngập huyết tinh, thù hận, sợ hãi. Thét chói tai. Ngươi không phải Bắc Lương quốc cửu hoàng tử. Hồ yêu lúc này mới minh bạch. Cái gì bị người truyền thụ tu hành phương pháp. Hết thảy đều là gạt người. Trước nay đều là trước mắt người này tự đạo tự diễn. Hắn là tưởng từ chính mình trong miệng tìm hiểu tin tức. Hắn là thiên hồ tiên tôn theo như lời cái kia biến số. Thiên hồ nhất tộc cư nhiên muốn ngăn trở Phượng Kệ Sơn hai vị điện hạ độ kiếp. Thật là kỳ quái. Tiền vệ đã đi trên thềm đá. Đứng ở hồ yêu trước mặt, hắn vươn tay bắt được hồ yêu cổ, đem hắn kéo đến chính mình trước mắt. Xem ra các ngươi sau lưng còn cất giấu không ít bí mật, ta rất muốn biết. Kia hồ ưng mắt thấy không ổn, phía sau hồ đuôi lập tức kéo dài, rậm rạp hướng tới tiền vệ quanh thân truyền lại đây. Chỉ tiếc tiền vệ tu vi xa xa ở hắn phía trên, hồ đuôi tới gần trong nháy mắt liền bị một cái huyền thiết roi dài đánh khai, hồ đuôi thậm chí bị thương. Người tu vi ở ta dưới, dãy rùa là vô dụng. Tiền vệ chặt chẽ bóp hắn cổ, nói cho ta, thiên hồ nhất tộc rốt cuộc, ở mưu hoa cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi, tác giả có chuyện nói, dự thu văn lĩnh chủ hôm nay cũng ở tu la tràng, cầu cất chứa. Phất Kéo Tư Vương quốc có một vị xú danh rõ ràng điện hạ, Chu Á, Phất Kéo Tư. Hắn là vương quốc đệ tam hoàng tử, lại đoạt lấy thương nhân tài sản, bá chiếm mạo mỹ thiếu niên, liền anh tuấn kỵ sĩ đều không buông tha, thậm chí đem bàn tay tới rồi Phất Kéo Tư Vương quốc thế lực nhất cường thịnh Áo Huy đại công tước trước mặt. Áo Huy đại công tước nhất chiêu mưu kế trực tiếp đem cái này không kiêng nể gì đệ tam hoàng tử xung quân tới rồi hoang vu xa xôi biên cảnh lãnh địa. Đạt Phỉ Á, tiền vệ vừa mở mắt, liền thấy được cuộn tròn ở quý báu thảm lông hạ ba cái thân thể trắng tinh thiếu niên, một cái tóc vàng kiều mỹ, một cái tóc bạc mắt lạnh, một cái túc phát sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc xe ngựa. Ngoài cửa sổ xe là một mảnh diện tích rộng lớn mà cằn cỗi lãnh thổ, vụn vặt ký ức làm hắn ý thức được. Chính mình xuyên thành một cái không chuyện ác nào không làm, xú danh rõ ràng, còn tai họa vô số mỹ thiếu niên tanh từ hoàng tử Chu Á, Phất Kéo Tư. Đối mặt sắp bị xung quân đến hoang vu, thả tới gần tràn đầy ma thú khu rừng hắc ám lãnh địa Đạt Phỉ Á, tiền vệ lâm vào thật sâu trầm mặc. Chu Á đại nhân, ngài tỉnh sao? Ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt lạnh lùng kỵ sĩ đội trưởng phẫn hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng lo lắng, lập tức liền đến. Tiền vệ, đối mặt trước mắt tình huống, hắn cảm thấy chính mình sẽ chết ở lãnh địa. Chương 73, thiên tộc bí mật, thiên thiền nhất tộc vị kia giấu ở hàn băng địa giới thuần huyết điện hạ. Người không nói cũng chẳng sao, thiên hồ nhất tộc chung, tổng hội có người tưởng nói. Tiền vệ điều khiển túi chữ vật. Một con cả người tuyết trắng quái vật khổng lồ liền từ bên trong nhảy mà ra, đứng ở hổ yêu trước mặt. Hổ yêu nhìn đến trước mắt linh thú, sợ tới mức cả người đều cứng lại rồi. Hổ thân cửu vĩ, thuần trắng đỉnh đầu có dị sắc trường mao. Là thần thú Lục Ngô, cái gì thần thú, đây là ta khế ước linh thú Tiểu Hôi Hôi. Tiền vệ loát loát nó đầu, mệnh lệnh nói, này hổ yêu không quá nghe lời, bất quá tốt xấu là cái thiên tộc. Ăn hắn hẳn là có thể chướng không ít tu vi. Lục Ngô nước mắt từ khóe miệng chảy ra, cảm ơn vạn phần chuẩn bị tiến lên. Thấy thật lớn răng nanh tới gần chính mình, hổ yêu sợ tới mức cả người run rẩy. Không, không cần ăn ta chỉ là nghe lệnh hành sự, là thiên hồ tiên tôn an bài, thiên hồ tiên tôn không nghĩ làm phượng kệ sơn hoàng tử kế thừa thiên đế chi vị. Ta muốn nghe điểm không biết. Các ngươi thiên hồ nhất tộc hao tổn tâm cơ hạ giới đảo loạn hai vị phượng kệ sơn điện hạ mệnh số, còn không phải là ngăn trở bọn họ độ kiếp thành công sao? Chẳng lẽ là thiên hồ nhất tộc chung cũng có thuần huyết hoàng tử muốn kế thừa thiên đế chi vị? Không, không phải, chúng ta thiên hồ nhất tộc lực lượng gầy yếu, mặc dù là tưởng đoạt vị cũng kinh sợ không được thất sơn. Là thiền bàn sơn, thiên hồ nhất tộc muốn đỡ cầm thiền bàn điện hạ bước lên thiên đế chi vị. Kia hồ yêu sắc mặt tái nhợt, sợ một ngụm bị Lục Ngô ăn. Thiền bàn sơn, tiền vệ cau mày vò đầu, thiên tộc phân thất sơn, nhưng trừ bỏ phượng kệ sơn hắn đối mặt khác thiên tộc đều không quá hiểu biết, chỉ đại khái biết các tộc huyết mạch thân phận. Như phượng kệ sơn là phượng hoàng thiên tộc, kê sơn là ứng long nhất tộc, loan yến sơn là thiên hồ nhất tộc, quách tượng sơn là thần tượng nhất tộc. Đến nỗi thiền bàn sơn. Nghe đồn thiền bàn sơn là năm đó thượng cổ thiên ve huyết mạch truyền thừa, đã từng thiên ve huyết mạch là thực lực mạnh nhất, nhưng vì cứu thiên hạ thương sinh mà đã chịu bị thương nặng, huyết mạch bị pha loãng, thế cho nên lúc sau thiên đế chi vị đều bị phượng kệ sơn người kế thừa. Thiên hồ nhất tộc muốn trợ giúp thiền bàn sơn cướp lấy thiên đế chi vị, trong đó có rất lớn một nguyên nhân là phượng kệ sơn cùng loan yến sơn quan hệ cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến Phượng Kệ Sơn năm đó tấn công tu la giới thiên hồ là duy nhất không chịu phái binh, ngược dòng hướng lên trên Loan Yến Sơn cũng là thường xuyên không nghe điều lệnh, dẫn tới hai sơn quan hệ càng ngày càng kém. Nề hà mỗi một đời thiên đế đều xuất từ Phượng Kệ Sơn, thiên hồ nhất tộc cũng chỉ có thể thần phục. Tiền vệ kỳ thật có thể cảm giác được trước mắt này tiểu thiên hồ lời nói phi hư, nhưng thiền bàn sơn huyết mạch bị pha loãng. Căn bản sẽ không có thuần huyết điện hạ. Chỉ có thuần huyết thiên tộc mới có thể kế thừa thiên đế chi vị. Thiền bàn sơn đã sớm mất đi kế thừa thiên đế tư cách. Các người thiên hồ nhất tộc quả nhiên thập phần xảo trá, cư nhiên gạt ta. Quảng cáo, cách chương.